Đi qua bóng tối. Tác giả Băng Nhi. Tập kết. Hoàng Anh Dũng cười khẩy. Nếu như không phải, thì thế nào? Cô đừng có quên, cô là người của tôi. Cô nghĩ mình có thể mang thai con người khác sao? Anh ta bước tới bên cạnh Thu Hằng, cánh tay to lớn bóp lấy cái cằm mảnh khảnh của cô ta. Hắn nhìn cô lạnh lùng. Còn nếu là con của tôi, thì cô cũng không có tư cách để mang thai nó. Thì cho cô thời hạn một tuần. Nếu như không xử lý sạch sẽ, vậy thì đừng có trách tôi mạnh tay. Nói tới đây, Hoàng Anh Dũng buông mạnh cái cằm của cô ta. Thu Hằng lảo đảo xém té. Cô ta lê bước chân nặng nề ra khỏi căn hộ của Hoàng Anh Dũng. Trong tâm trạng nặng nề, bất giác, Thu Hằng đưa tay đặt lên bụng. Nơi đây, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên. Nghĩ tới việc phải bỏ đi đứa con này, Thu Hằng nén một tiếng thở dài. Suốt 2 năm qua, cô ta đã vô số lần phải uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Niêm mạc tử cung của cô ta đã bị bào mòn đi rất nhiều rồi. Thu Hằng đang lo sợ, nếu như cô ta bỏ đứa con này, sau này cô ta còn có cơ hội làm mẹ nữa hay không? Ngày hôm sau, Bảo Lan xin nghỉ để tới buổi hòa giải trước tòa. Suốt đêm, cô hầu như không ngủ được, cứ nghĩ tới cái viễn cảnh ngày mai, không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Sáng cô rời nhà từ sớm, sau khi ăn xong xuôi, Bảo Lan tới một cái quán cà phê bên cạnh tòa án để đợi trước ở đó. Hôn nhân này, ngày nào mới bắt đầu, hôm nay đã tới hồi kết thúc. 8 giờ sáng, buổi hòa giải sẽ bắt đầu. Không đi làm hay sao mà bây giờ vẫn còn ngồi đây? Hả? Nhàn nhã uống cà phê vậy? Cô không có nhanh lên, vào muộn sẽ bị trừ lương đó. Bảo Lan ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Dáng người cao lớn, gương mặt điển trai, lạnh lùng cao ngạo. Hoàng Quân tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi tiếp. Sao? Cô không tính đi làm thiệt à? Thiệt ngại quá. Đúng là tôi không có tính mình sẽ đi làm hôm nay. Hôm nay tôi xin nghỉ phép, cho nên sẽ không có sợ trễ đâu. Cô xin nghỉ à? Công việc có nhiều áp lực quá phải không? Không phải. Tôi xin nghỉ để hoàn thành thủ tục ly hôn. Tôi nhớ, cô còn chưa tới 30 ngày nữa mà. Sao lại vội vàng ly hôn như vậy? Giới trẻ các cô thích thì kết hôn, rồi không thích nữa là ly hôn. Hoàng Quân có chút không dám tin tưởng. Anh không ngờ một cô gái trẻ như Bảo Lan lại quyết định ly hôn như vậy. Bảo Lan bước vào trong, chọn một cái ghế ngồi xuống. Chừng 5 phút sau, Tuấn cùng với Thu Hằng cũng tới. Vừa nhìn thấy cô, Thu Hằng đã lập tức bước tới gần mà cất giọng thị uy. Chị dâu, chúng ta gặp rồi ha. À quên mất, bây giờ vợ anh Tuấn không còn là cô nữa. Vợ của anh ấy sẽ là tôi. Bảo Lan không thèm quan tâm tới lời cô ta nói. Cô tập trung vào xem tin nhắn của phòng mình trong Zalo để nắm được các thông tin trong công việc quan trọng. Thu Hằng bị cô phớt lờ thì tức giận ra mặt. Cô ta định bụng mỉa mai thêm vài câu nữa, nhưng bị Tuấn kịp thời kéo lại. Ả ta lại càng thêm tức tối. Cô ta nhìn Tuấn mà gắt lên. Anh làm cái gì vậy? Em nói của ta có như vậy mà anh sót rồi hả? Anh đừng có quên, bây giờ em đang mang thai con của anh. Thu Hằng à, em đừng có làm loạn nữa có được không? Mọi chuyện đi tới nước này rồi, em cũng muốn mọi người biết em là kẻ cướp chồng người ta nữa. Em... Thu Hằng á khẩu không nói được gì. Cô ta hậm hực ngồi xuống ghế đối diện với Bảo Lan. Thỉnh thoảng, ả lại dùng ánh mắt hằn học nhìn về phía cô, nhưng Bảo Lan cũng không thèm bận tâm tới cái điều đó. Một tuần nữa lại trôi qua, phiên tòa làm việc hòa giải lại lần nữa kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung. Ngày ra tòa chính thức ly hôn cũng đã được thông báo. Bảo Lan đi bộ chậm chậm trên con phố nhỏ. Trời hôm nay có chút nắng nên cảm giác không có lạnh lắm. Một chiếc xe hơi chạy chậm chậm rồi dừng hẳn trước mặt cô. Cánh cửa xe hạ xuống, lộ ra cái gương mặt đáng ghét của một người. Thu Hằng nhìn Bảo Lan, nói bằng cái chất giọng ra lệnh. Tôi muốn nói chuyện với cô, lên xe đi. Cô muốn nói chuyện với tôi, thì tôi phải nghe theo cô à. Bùi Thu Hằng, cô đang nghĩ mình là ai? Vậy cô không muốn biết chuyện giữa tôi và anh Tuấn bắt đầu từ khi nào sao? Cô nghĩ tôi quan tâm à? Tôi bây giờ không còn quan tâm tới cái đôi trai nam nữ các người nữa. Cho nên mong cô đừng có làm phiền cuộc sống của tôi. Nói xong câu này, Bảo Lan xoay người đi thẳng. Ả Hằng thấy cô bỏ đi liền vội vàng mở cửa xuống xe chạy tới. Cô ta chặn trước người của Bảo Lan, giang tay không muốn cho cô đi lên trước. Cô không có được đi. Mau đứng lại đó cho tôi. Tôi còn chưa nói xong, ai cho cô đi chứ? Trần Bảo Lan, tôi sẽ dần dần lấy hết những gì cô đang có. Cho dù cô có muốn ly hôn với anh Tuấn, tài sản kia cô cũng đừng có nghĩ được chia dù chỉ là một đồng. Cô đúng là ấu trĩ. Bảo Lan buông lại một câu lạnh lùng rồi đi theo hướng ngược lại. Ả Hằng lập tức đuổi theo. Thấy Bảo Lan sang đường, cô ta cũng lập tức co giò chạy tới. Bùi Thu Hằng chạy sang đường, nhưng cô ta không chú ý quan sát nên đã bị một chiếc xe máy đi tốc độ cao đụng phải. Cô ta hét lên một tiếng rồi nằm sóng sòi trên mặt đất, hai tay ôm bụng đau đớn quằn quại mà lăn lộn. Máu từ giữa hai chân cô ta chảy ra rất nhiều. Bảo Lan quay lại, nhìn thấy cái cảnh này liền lập tức có chút hoảng hốt. Cô liền cùng những người đi đường khác gọi cho công an tới hiện trường, đồng thời cũng gọi cho cấp cứu đi đưa Bùi Thu Hằng tới bệnh viện. Phía công an và chiếc xe cấp cứu cũng nhanh chóng tới. Cô gọi điện báo tin cho Tuấn, rồi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Sau khi đưa Ả Hằng vào phòng cấp cứu và đóng tạm ứng viện phí cho cô ta, Bảo Lan mệt mỏi ngồi xuống cái hàng ghế chờ ở bên ngoài. Chừng 30 phút sau, thì Tuấn và bà Phượng cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy cô ngồi đó, Tuấn đã vội vã hỏi ngay. Thu Hằng cổ sao rồi? Đứa bé không sao chứ? Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy bị xe máy tung, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Trong đôi mắt Tuấn như có cái gì đó sụp đổ. Anh cúi đầu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhìn cô mà nói. Cảm ơn em đã báo tin cho anh. Bà Phượng ngay từ khi bước vào để dùng ánh mắt hằn học nhìn Bảo Lan không chớp. Lúc bà ta nghe nói tình trạng của Thu Hằng nghiêm trọng, liền lập tức lao tới dán thẳng một bạt tay vào mặt của cô. Bà Phượng như mất hết lý trí mà lao vào vừa kéo tóc, vừa hét lên. Lại là mày, cái đồ xui xẻo. Đã không biết đẻ rồi còn lại hại cháu của tao. Sao mỗi lần gặp mày đều là xui xẻo vậy chứ? Mày tránh xa cuộc đời của con trai tao ra. Có phải mày không đẻ được nên những người khác gặp mày cũng đều không có đẻ được, có phải không? Bảo Lan bị bà Phượng giật tóc, liền lập tức hoảng hốt muốn thoát ra. Cô vừa đau vừa hoảng sợ, liên tục lấy tay gõ lấy bàn tay của bà ta ra khỏi đầu của mình. Mẹ làm cái gì vậy? Buông con ra. Tuấn cũng vội vàng chạy tới kéo mẹ mình ra. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Chuyện này là do Thu Hằng bị xe máy người ta tung phải, không có liên quan tới Bảo Lan. Cái gì mà không liên quan? Con Hằng nó nói hôm nay nó đi tìm cô ta để nói chuyện. Bây giờ nó xảy ra chuyện, không phải cô ta là thầy tại ai. Mày bỏ mẹ ra, để mẹ đánh chết nó đi, cái đồ xui xẻo. Bảo Lan không nghe nổi những lời cáo buộc vô lý của mẹ chồng cũ, thì lập tức lên tiếng. Cô thật sự không muốn mình có phải chịu đựng những cái điều vô lý như vậy. Bà đủ rồi đó. Cứ cô ta tìm tôi thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì tại tôi hay sao? Bà nhiều tuổi rồi, bà nói chuyện có lý một chút có được không? Bà Phượng trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ tức giận. Mày bây giờ còn cãi tay đôi với tao nữa. Bảo Lan nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút sợ hãi. Cô nhẹ nhàng cất lời. Bà nói chuyện vô lý quá thì con phải lên tiếng thôi. Hơn nữa, bây giờ con không còn là con dâu của bà nữa. Con vẫn gọi mẹ một tiếng mẹ, chỉ con tôn trọng mẹ thôi. Nhưng mà xem ra mẹ không có xứng đáng để con làm như vậy nữa. Mày! Ai là người nhà bệnh nhân của Bùi Thu Hằng? Vừa lúc này, phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Một nữ bác sĩ đi tới cất tiếng hỏi. Bà Phượng cùng Tuấn vội vàng chạy tới, nhìn nữ bác sĩ kia hỏi dồn dập. Bác sĩ, cổ làm sao rồi? Gia đình hết sức bình tĩnh và nghe kỹ đây những lời của tôi nói. Hiện tại bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, Vì tai nạn khá nghiêm trọng cho nên cái thai không có thể giữ được. Mong gia đình giữ vững tinh thần, động viên bệnh nhân để sớm hồi phục. Bà Phượng nghe xong những cái lời này, chân tay rụng rời, muốn ngã. Vậy là cháu nội của bà ta không còn nữa rồi. Bà ta mong đứa cháu này, cho nên bây giờ nghe tin cái thai không còn, liền suy sụp mà ôm mặt khóc nức nở. Người nhà các người cũng tới rồi, tôi xin phép về. Nói xong Bảo Lan lấy từ trong cái túi sách ra một tờ hóa đơn đưa cho Tuấn. Cái này là biên lai tạm ứng viện phí, anh cầm đi. Tuấn gật đầu đón lấy cái tờ biên lai trong tay cô rồi nói. Cảm ơn em. Được rồi. Khi Bảo Lan bước chân muốn đi, bà Phượng đã ngồi bệt dưới sàn lại vùng dậy hô lớn. Không được đi, mày đứng lại đó. Bảo Lan không thèm quan tâm tới bà ta nữa mà cứ bước đi. Lúc bà Phượng lao tới muốn kéo cô lại thì phía đầu hành lang xuất hiện hai người mặc cảnh phục. Bà Phượng nhìn thấy cảnh sát lại thấy những người xung quanh bàn ra tán vào, cho nên không dám làm gì quá đáng nữa, chỉ đứng yên đó nhìn theo cô. Hai người cảnh sát đi tới trước mặt cô thì dừng lại. Sau khi dùng nghi thức chào hỏi, một trong hai người đó lên tiếng. Xin chào, cho hỏi cô có phải là Trần Bảo Lan? Dạ, đúng là tôi. Chúng tôi tới đây để điều tra vụ tai nạn hôm qua. Xin cô hãy bỏ chút thời gian để cùng chúng tôi phục vụ điều tra để nhanh chóng hoàn thành hồ sơ vụ án. Dạ, tôi rất sẵn sàng để phục vụ điều tra. Cảm ơn chị, mời chị qua bên này. Bảo Lan gật đầu cùng với hai cảnh sát sang phía bên kia cùng họ phục vụ điều tra. Sau khi xong xuôi, cô liền trở về nhà. Ngày hôm nay đã quá nhiều mệt mỏi rồi. Cô không muốn bản thân mình vướng vào rắc rối thêm nữa. Phía bên kia, khi cảnh sát trò chuyện cùng với Lan, liền đi tới chỗ của Tuấn và bà Phượng đang đứng. Anh và bác là người nhà của nạn nhân Bùi Thu Hằng, có phải không? Đúng vậy. Chúng tôi tới đây liên quan tới vụ tai nạn giao thông hôm nay. Cả người gây tai nạn và nạn nhân đều bị thương khá nghiêm trọng. Chúng tôi vừa mới thu thập được một vài thông tin từ hiện trường, cũng như các nhân chứng có mặt tại thời điểm đó. Đây là clip tai nạn được cắt từ camera an ninh của một nhà hàng gần đó. Nói xong, một trong hai người cảnh sát đưa cái máy tính bảng về phía Tuấn và bà Phượng. Đoạn clip cũng nhanh chóng được bắt đầu. Toàn cảnh vụ tai nạn nhanh chóng được tái hiện trước mắt. Quả thật, chuyện này Lan không hề có lỗi. Bà Phượng im lặng không nói lời nào. Tuấn cũng trầm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hiện trường vụ tai nạn phía hai gia đình đã điều xem qua rồi. Chúng tôi muốn hỏi là bên phía người bị hại muốn tự thỏa thuận giải quyết với nhau hay là đưa vụ án ra tòa. Vì cả hai bên đều có lỗi trong vụ tai nạn này, cho nên mong gia đình suy nghĩ thật kỹ. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi liên hệ lại. Cảm ơn anh. Sau khi cảnh sát rời đi, bà Phượng nhìn con trai. Tuấn, chuyện này con tính sao? Còn sao nữa hả mẹ? Clip trích xuất camera đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta chỉ có cách là giải quyết nội bộ với gia đình nạn nhân thôi. Từ đầu tới cuối vẫn là Thu Hằng sai khi không có quan sát. Bà Phượng không nói gì, chỉ đi theo con trai đợi ở bên ngoài. Sau 6 giờ đồng hồ nằm trong phòng hậu phẫu, cuối cùng Thu Hằng cũng được chuyển về phòng bệnh. Tuấn cùng bà Phượng đi vào nhìn cô nằm trên giường mà vội vàng đi tới. Thu Hằng, em cảm thấy người như thế nào? Thu Hằng nhắm mắt, quay mặt sang bên trong. Cô ta thật sự cảm thấy mất đứa con này vừa kịp lúc. Gần đây Hoàng Anh Dũng liên tục gây sức ép muốn cô ta bỏ thai. Cô ta không còn biết phải làm thế nào thì tai nạn lại xảy ra. Tuy rằng cô ta thương xót đứa con này, nhưng ả cũng không còn cách nào khác. Tuấn biết Hằng bây giờ chắc hẳn đang đau lòng, cho nên chỉ nhẹ nhàng an ủi. Bà Phượng cũng chỉ nói vài câu rồi đi về nấu cái gì đó cho cô ta ăn. Thời gian qua, công việc của Bảo Lan ngày càng thuận lợi. Phương án của cô liên tiếp phá vỡ những kỷ luật, mang lại doanh thu rất lớn cho tập đoàn. Bảo Lan được lên từ chuyên viên thành trưởng phòng marketing. Dạo gần đây, Hoàng Quân liên tục lấy lý do công việc để tìm cô trò chuyện. Bảo Lan tuy là có chút bài xích nhưng lại không thể né tránh nên đành mặc kệ. Ngày ra tòa cũng sắp tới. Một buổi chiều khi Lan vừa chuẩn bị nấu bữa chiều thì có khách không mời mà tới. Cô nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng mình ngạc nhiên. Sao sếp lại tới đây? Trái lại với vẻ ngạc nhiên của Bảo Lan, Hoàng Quân đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nhàn nhạt nói. Tôi gọi điện cho cô mà không được, cho nên mới ghé qua. Ủa, sếp gọi tôi có chuyện gì? Tôi nhớ là đã hết giờ làm việc lâu rồi mà. Phương án lần này cần chỉnh lại, mà nghe nói ngày mai cô có nghỉ việc cho nên sẵn tiền để qua tôi ghé vào cho dễ. Bảo Lan thật sự có chút không tin tưởng, hợp đồng cần chỉnh sửa thì chỉ cần giám đốc hay phó phòng ký thay là được, đâu cần đích thân tổng giám đốc lại tới đây tìm cô như thế này. Hoàng Quân thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy dấu hỏi kia, liền che miệng ho khan một tiếng. À, sao? Không định mời tôi vào nhà? Tổng giám đốc, mời. Bảo Lan lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tránh đường cho anh đi vào bên trong. Phòng của tôi hơi nhỏ, lại có chút bừa bộn, mong anh đừng có chê cười. Hoàng Quân không nói gì, anh đi vào trong phòng rồi ngồi xuống ghế gỗ nhỏ xíu được bày phía gần cửa sổ. Bây giờ là cuối chiều, trời có chút tối, thấy anh cứ ngó ngó lên trần nhà, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa có bật điện. Bảo Lan đưa tay lên công tắc để bật, nhưng tiếng tách đèn vẫn không hề sáng. Cô cười gượng. Chắc là đèn bị hư rồi. Anh ngồi đây chút nha, tôi chạy ra đầu ngõ mua cái bóng mới. Nè! Hoàng Quân gọi dối theo, nhưng bóng của Bảo Lan đã biến mất sau cái khúc cua. Anh nhìn quanh rồi đứng dậy, bước về phía đối diện. Nơi đó có treo một tấm hình đã quen ố theo thời gian. Trong hình là một cô gái, là một nữ sinh. Nữ sinh đó mặc áo dài trắng, gương mặt thanh thuần, mái tóc đen dài chạy dọc bờ vai nhỏ, gương mặt nhỏ đang nở nụ cười tươi rói. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, anh lại đưa tay chạm vào khung hình đó. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt len lỏi trong tim của anh. Vào lúc này, Bảo Lan có mua bóng đèn trở về. Cô thành thục ngắt điện để đảm bảo an toàn, sau đó lấy cái ghế cao đã chuẩn bị treo lên để thay bóng. Hoàng Quân nhận ra điều này nên vội vàng ngăn cô lại. À, cô xuống đi, để đó tôi làm cho. À, không cần đâu, anh cứ ngồi đi, tôi làm nhanh lắm một chút là xong à. Lan bước xuống cái ghế, ngước mắt nhìn cái bóng đèn sáng trưng, mỉm cười ngô nghê. Sáng rồi. Hoàng Quân không nói gì, chỉ lặng nhìn cô gái nhỏ đang vui mừng như bản thân đã làm được một việc cực kỳ phi thường. Bảo Lan cười ngây ngô một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn anh. À, đúng rồi, tổng giám đốc, anh nói cần sửa phương án phải không? Đúng vậy, phương án lần này rất tốt, tuy nhiên cần điều chỉnh một chút để hướng tới những khách hàng tiềm năng trong nước thay vì quá tập trung vào khách hàng giới thượng lưu nước ngoài. Cả hai người bàn bạc về phương án cho tới khi bên ngoài đã tối hẳn, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Bảo Lan đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm, thấy Hoàng Quân còn đang uống nước, cô cũng lịch sự mời xã giao một câu. Bảo Lan cứ nghĩ anh sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng mà cô thật sự đã lầm, tổng giám đốc này của cô còn muốn ở lại dùng cơm. Bảo Lan không biết nên khóc hay nên cười, cô nhìn anh thở dài. Tổng giám đốc nè, nhà tôi hiện tại chỉ có cơm rau tầm thường, tôi e là... Không có sao, tôi không có ngại. Bảo Lan nụ cười méo xệch, liền lập tức đi vào bếp chuẩn bị cơm nước. Bình thường có một mình cho nên cô cũng không có mua quá nhiều đồ ăn, chỉ có rau muống luộc, đậu sốt và thịt kho tiêu. Hoàng Quân gắp một miếng thịt cho lên miệng, rồi hỏi, ngày mai cô ra tòa hả? Tại sao hai người lại chia tay vậy? Anh ta không chia cho cô chút tài sản nào sao? Anh ta ngoại tình, cho nên tôi trả tự do cho anh ta thôi. Anh thấy tôi có phải là rất cao thượng không? Ngừng một chút cô nói tiếp. Tài sản thì là do tôi không có đòi hỏi. Nhưng mà nếu như sau này anh ta tệ bạc, tôi nhất định sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình. Bảo Lan nấu cơm rất ngon. Thực sự gia vị cô nêm nếm rất vừa miệng. Tuy là những cái món ăn dân dã, không phải là món ăn cao cấp gì, nhưng lại thực sự ngon hơn những cái món cao cấp anh từng ăn qua. Ngày hôm sau, phiên tòa chính thức diễn ra. Lúc cô vừa mới tới, liền phát hiện ba mẹ mình đứng bên ngoài cửa tòa án từ khi nào. Vừa nhìn thấy cha mẹ, Bảo Lan hết sức ngạc nhiên. Ủa, ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Ông Phú nắm lấy bàn tay cô cười. Đến để con có hậu phương. Cho dù thế nào, chí ít lúc này ba mẹ cũng phải có mặt chứ. Chồng tệ bạc thì con vẫn là con gái của ba mẹ. Ba nói đúng đó con à. Con gái mẹ không có thể đến nơi này một mình được. Bảo Lan nhìn ba mẹ mình trong lòng vô cùng cảm động. Hai mắt cô đã đỏ que mà giang tay ôm lấy hai người. Trên đời này cho dù có chuyện gì xảy ra thì con cái vẫn luôn là người ba mẹ mãi mãi chở che. Bảo Lan thật sự hạnh phúc vì ba mẹ đã hiểu cho hoàn cảnh của cô. Chừng mấy phút sau, Tuấn cùng với Thu Hằng và bà Phượng cũng tới. Phiên tòa nhanh chóng diễn ra với những bằng chứng Tuấn ngoại tình không thể chối cãi. Cuối cùng, tòa án chấp nhận đơn ly hôn của cô và Tuấn. Về phần tài sản chung, cả hai đồng ý tự nguyện giải quyết và thỏa thuận, cho nên tòa không có can thiệp và yêu cầu cả hai vợ chồng phải thực hiện đúng theo thỏa thuận mà cả hai đã đưa ra. Phiên tòa kết thúc. Khi cả hai vừa bước ra khỏi, vừa nhìn thấy ba mẹ cô đứng đó, bà Phượng đã bỉm môi. Ông bà thông gia đó hả? Lâu rồi chúng ta không có gặp nhau ha. Con gái của ông bà quý quá, cho nên chúng tôi không có giữ được, phải trả hàng về. Bà Hiền không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn bà Phượng gác bỏ thấy rõ. Ông Phú nghe thấy bà ta nói vậy thì chỉ cười. Dạ, cảm ơn bà đã trả lại con gái cho chúng tôi. Cái thứ đàn ông ăn nem bên ngoài như con trai của bà, chẳng thà con gái tôi ở giá còn hơn à. Bà Phượng tức tối lắm, nhưng không nói được câu gì. Tuấn ngay từ ban đầu, khi nhìn thấy ba mẹ cô đã quấy gầm mặt không dám nhìn thẳng. Anh thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với họ lúc này. Anh chỉ muốn đi vào bên trong thật nhanh, nhưng mà cánh tay anh lại bị Thu Hằng giữ lại. Cô ta nhìn ba mẹ của Lan mà cười khẩy. Ở giá là phải đó bác. Cái thứ phụ nữ không có biết sanh con thì có lấy chồng nữa cũng làm khổ người ta thôi. Hoặc là lấy phải đàn ông có con riêng, hoặc là đi cặp bồ nhí. Ả Hằng nói tới đây, liền quay sang phía cô mà cất giọng đầy vẻ đắc ý. À quên, hai tuần nữa tôi và anh Tuấn sẽ kết hôn. Bà Hiền không nhịn được, chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng. Cô đúng là cái thứ hồ ly tinh. Ba mẹ cô nuôi dạy ra cái đứa con gái trơ trẽn như cô đúng là xấu hổ. Ả Hằng che miệng cười lớn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Là con gái bà không có biết giữ chồng, bà còn trách ai? Bảo Lan đưa tay giữ trấn an ba mẹ mình. Cô không thèm đôi co nhiều nữa. Khi ông Phú và bà Hiền đi qua bên kia đường, cô mới quay lại nhìn cô ta. Thu Hằng, cô tốt nhất nên im cái miệng lại. Đợi cô và anh ta kết hôn xong, tôi sẽ tìm các người để phân chia tài sản. Tới lúc đó, nhất định sẽ tặng đôi vợ chồng không biết xấu hổ các người một món quà thật lớn. Thu Hằng che miệng cười. Chị không cần phải khách sáo làm gì, để còn định mang quà cưới đến tặng tụi tôi nữa. Vậy thì tôi cũng không có khách sáo nha. Bảo Lan câu môi, người phụ nữ này đúng là ngu muội. Cô ta sắp mất tất cả đến nơi rồi mà vẫn không biết những cái chuyện xấu của bản thân đã bị phát hiện. Chỉ sợ khi đó cô sẽ khóc thôi. Bảo Lan buông lại một câu đầy tính cách cảnh cáo rồi xoay người bỏ đi. Vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô dành cả buổi chiều để đưa ba mẹ đi khắp những điểm tham quan ở thủ đô. Phía bên kia, Tuấn sau khi ly hôn liền nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới với Bùi Thu Hằng. Bà Phượng suốt ngày khoe khoang cùng với mấy người, bà Thanh rằng có được con dâu tốt, nhưng mà bà ta kể từ ngày đưa Thu Hằng về nhà, mọi công việc trong nhà đều tới tay bà ta làm hết. Thu Hằng vừa vụng về lại không biết nấu ăn, cho nên bà ta phải làm tất cả mọi việc nhà. Giờ đây bà mới nhớ tới những cái tháng ngày được cơm bưng tận miệng, nhưng đã rồi. Sau ngày ly hôn, cuộc sống của Bảo Lan vẫn bình yên. Ban ngày đi làm, tối về nhâm ly ly trà và đọc sách. Cuộc sống giản dị bình yên mà trước nay cô không thể tận hưởng, nay lại lần nữa quay về. Bảo Lan đã chuyển tới một căn chung cư cách công ty 10 phút lái xe. Cuộc sống tự do tự tại thật sự rất đáng để tận hưởng. Tối hôm nay, khi ghé siêu thị, Bảo Lan bất chợt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị. Phía bên kia đường, Thu Hằng đang cùng một người đàn ông nắm tay thắm thiết. Bảo Lan ngây ra một lúc, rồi lập tức lấy cái điện thoại, quay lại cái cảnh tượng này. Thu Hằng và người đàn ông kia nhìn nhau rất tình tứ, thỉnh thoảng còn hung nhau. Họ đang hướng về phía khách sạn sang trọng trước mặt. Bảo Lan hai mắt mở lớn, hóa ra Thu Hằng còn có cả đàn ông ở bên ngoài. Thảo nào, cô ta có thể mang thai. Tuần trước cô có trở lại phòng khám cũ, khám lại sức khỏe sinh sản. Khi biết kết quả lần khám trước vẫn được lưu giữ, cho nên cô liền xin một bản đem về. Lúc này, Lan mới ngỡ ngàng phát hiện ra sức khỏe của cô vẫn vô cùng bình thường. Chỉ là Tuấn bị tinh trùng yếu, tỷ lệ có con của anh chỉ là 5%. Bảo Lan có chút không có dám tin tưởng kết quả này. Hóa ra, suốt những năm kết hôn cô không thể có thai, thì ra là vấn đề từ Tuấn. Nhưng mà Thu Hằng mang thai, lẽ nào lại là con của người khác? Khi hai người kia đi khuất vào khách sạn, Bảo Lan cũng nhanh chóng mua đồ rời đi. Ngày Tết cận kề, tối nay Bảo Lan ngồi trong nhà đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về quê, thì bất ngờ nhận được một bưu phẩm, đó là một bó hoa hồng đỏ. Bó rất lớn, thậm chí cô còn không dám tin sao họ có thể bó được bó hoa lớn như vậy. Bảo Lan nhìn nhân viên giao hàng, bán tín bán nghi. Nè cậu gì ơi, có khi nào hoa này giao lầm người hay không? Cậu kiểm tra lại xem thế nào đi, tôi nghĩ không phải giao cho tôi đâu. Chị có phải tên là Trần Bảo Lan, số nhà 620, 4 số cuối điện thoại 6185. Đúng vậy, là tôi. Vậy là đúng rồi, hoa này là giao cho chị, phiền chị ký tên rồi nhận hàng giúp cho em. Nhưng mà tôi không biết ai đã tặng nó, cậu có thể tiết lộ một chút người gửi hoa này có được không? Xin lỗi chị, em là người giao hàng cho nên không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, mong chị thông cảm. Trên báo hoa có thiệp, chị xem biết đâu người gửi có ghi trong đó. Chị nhận hàng giùm cho em đi, em còn đơn khác phải giao bây giờ. Bảo Lan cười gượng, ký tên rồi nhận lấy bó hoa vào trong nhà. Cô không quên nói lời cảm ơn nhưng mà trong lòng lại bâng khuâng khó tả. Bảo Lan không dám tin người gửi bó hoa này cho cô lại là sếp tổng của mình. Vừa lúc này điện thoại cũng báo tin nhắn tới, là tin nhắn của Hoàng Quân. Dòng tin rất ngắn, chỉ dõng dạc mấy chữ Valentine vui vẻ. Trong lòng Bảo Lan lúc này vừa sửng sốt vừa mơ màng. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Ngày lễ tình nhân thì chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới tặng quà, vậy mà tổng giám đốc nhà cô lại tặng cho cô bó hoa như vậy. Giữa cô và anh chỉ có tình đồng nghiệp, không thể là tình yêu. Bảo Lan đành đặt nó lên bàn trà rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Trời dần về khuya, bên ngoài bắt đầu lấm tấm những hạt mưa phùn. Cô đón một chiếc taxi đi ra bến xe, rồi đến xe khách về nhà. Đã quá nửa đêm, nhưng ông bà Phú vẫn chưa ngủ mà đang ngồi coi cái nồi bánh trước sân nhà. Ba mẹ, con gái về rồi đây nè. Vừa nhìn thấy cô về, ba mẹ vui vẻ lắm. Ông Phú thấy con gái thì liền đi ra, lập tức xua tay. Ở bên ngoài này lạnh lắm, con mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Vừa mới đi xe đường dài, cứ vào trong nhà ngủ đi, cho nó khỏe. Không cần đâu, lâu lắm rồi mới thức coi nồi bánh chưng. Ba phải để cho con quay lại cái tuổi thơ chút chứ. Bảo Lan vớ lấy cái cây củi bên cạnh đưa vào bếp khều khều cho lửa bùng lớn hơn một chút. Ngày mai anh Minh mới về hả mẹ? Ngày mai vợ chồng con cái mới về. Nghe nói lần này về được 3 hôm thôi. Thì ngày Tết mà mẹ, vợ chồng anh ấy ở lại 3 ngày là vui lắm rồi. Anh chị cũng phải bạn bè xã giao nữa chứ. Biết là vậy, nhưng mà cha mẹ nào cũng muốn ở bên con cái lâu hơn. Ba mẹ ở nhà, mà hai anh em tụi mày lại đi làm xa, đôi lúc cũng buồn và cô đơn chứ. Bảo Lan cúi đầu im lặng, ước mơ của cha mẹ luôn là có con cái ở bên cạnh, vui dày, vui vẻ. Cho dù ngày dài tháng rộng, không cần ganh ghét hơn thua, chỉ cần gia đạo yên vui là đủ. Sáng hôm sau, Bảo Lan theo mẹ ra chợ sắm Tết, rồi ba lên mộ ông bà dọn cỏ thắp nhang. Khi cô về tới nhà, anh trai và chị dâu cũng vừa về tới. Bảo Lan nhìn anh trai thinh nghịch nói, anh về trễ quá đó, làm hôm nay em phải thay anh lên mộ thắp nhang. Cháu trai đích tôn về cũng trễ quá đó nghe. Minh lấy tay ký đầu cô em gái nghịch ngợm. Cô đó nghe, bây giờ tự do tự tại để bắt đầu bắt lỗi anh đó hả? Trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài cánh cổng sát xanh đã ố màu, bỗng vang lên một tiếng gọi cửa. Ông Phú đứng ở bên ngoài hiên nghe tiếng gọi, vội vàng ngó ra. Ông vừa đi vừa thắc mắc, không biết giờ này ai còn gõ cửa nhà mình. Mẹ của Bảo Lan đang ở trong bếp chuẩn bị đồ cúng giao thừa, cũng tò mò không kém. Ông ra coi ai gọi cửa đi, Tết nhất tới nơi rồi, có khi đi làm địa chỉ thì chỉ đường cho người ta. Ông Phú gật đầu rồi đi ra, nhìn chàng thanh niên cao lớn đứng ở bên ngoài. Cậu tìm ai vậy? Người thanh niên kia vội vàng cúi đầu chào rồi hỏi ngay. Chú cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Trần Bảo Lan không? Ông Phú nghe thấy người thanh niên kia gọi tên con gái của mình thì cau mày nhìn anh ta một lượt. Thấy người thanh niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt nhìn cũng đàng hoàng, liền hắn giọng cất tiếng hỏi. Cậu biết con gái của tôi à? Hoàng Quân gật đầu. Cháu làm công ty với Lan, cháu có việc đi qua nơi này nên ghé chơi, Lan có ở nhà không bác? Ông Phú nghe nói anh là đồng nghiệp của cô thì gương mặt mới giãn ra một chút. Ông đưa tay mở cửa rồi cười nhẹ. Cậu vào chơi, con Lan nó ở trống. Hoàng Quân gật đầu rồi đi vào trong sân. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội đưa giỏ quà trong tay cho ông Phú. Cháu có chút quà, chúc cô chú ăn Tết vui vẻ. Quà cáp cái gì, cậu không cần khách sáo vậy đâu. Chú có nhận cho cháu vui đi. Ông Phú miễn cưỡng nhận cái giỏ quà trong tay anh, rồi cùng đi vào bên trong. Bảo Lan à, có đồng nghiệp tới chơi nè con. Bảo Lan ôm bé Xu, con của anh trai mình, ngồi ở trong nhà, vừa thấy tiếng bước chân đi vào cùng với tiếng nói liền có chút giật mình. Công ty của cô ở xa, mà làm sao có thể có đồng nghiệp ở đây được? Từ trước tới nay, cô chưa từng nghe nói ở công ty có đồng hương với mình. Hơn nữa, địa chỉ nhà này cũng không có ai hay biết. Cô ngước mắt lên nhìn xem, rốt cuộc đồng nghiệp này là ai? Nhưng mà chạm vào nhân ảnh đang đứng kia, liền lập tức trở nên hoảng hốt. Sếp, sao anh lại tới đây? Trái lại với cái vẻ luống cuống của cô, Hoàng Quân mỉm cười. Tiện đường nên tôi ghé qua, như vậy không có được sao? Ông Phú nghe thấy con gái gọi cậu thanh niên trẻ trước mặt là sếp, liền có chút ngỡ ngàng. Đây là sếp của con sao? Dạ, đây là tổng giám đốc của tụi con. Ba tiếng tổng giám đốc vừa mới thốt ra, liền làm tất cả những người trong nhà ngây ngốc. Ông Phú nhìn chàng trai trẻ có chút không dám tin tưởng. Chức vụ này ghé qua nhà ông đúng là vinh hạnh quá rồi. Sau một hồi trò chuyện, ông Phú đã cởi mở hơn. Chàng trai trước mặt này tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại tài giỏi và chín chắn. Hơn nữa, ông nhận thấy con người của cậu ta thật sự đáng để tin tưởng. Bà Hiền sau khi chuẩn bị xong cũng ra bên ngoài dàn khách. Vừa nhìn thoáng qua, liền phát hiện ra cậu thanh niên kia hình như có ý với con gái của mình. Tuy rằng Bảo Lan đã qua một đời chồng, nhưng thật lòng bà vẫn mong cô có được hạnh phúc. Ông Phú sau khi nhận được ánh mắt của vợ, liền nhìn Hoàng Quân mà nói, dù sao thì cậu cũng một mình ở Việt Nam, hay là cậu ở lại ăn Tết với chúng tôi đi. Hoàng Quân gãi đầu cười ngại ngùng. Vậy thì cháu không có khách sáo nữa. Bảo Lan trố mắt, anh vậy mà không hề từ chối lấy một lời mà lại đồng ý luôn như vậy sao? Thấy Bảo Lan mặt mày nhăn nhó thì Hoàng Quân che miệng cười. Anh nói chuyện cùng với ba và anh trai cô rất hợp. Nói chuyện hồi lâu, Hoàng Quân làm bộ dạng nghiêm túc nhìn ba mẹ cô mà nói, cô, chú, cháu nói điều này có lẽ sẽ hơi đường đột, nhưng mà nhân dịp gặp cô chú lần này, cháu xin bằng phép được nói ra. Nếu như có gì không phải thì cũng xin cô chú bỏ qua cho cháu. Có gì cháu cứ nói ra đi, đừng có ngại. Cô chú cũng không phải là người câu nệ, cho nên cũng không có thể để bụng điều gì đâu. Thật ra cháu là muốn xin phép hai bác cho cháu được theo đuổi Bảo Lan. Cháu biết chuyện này có lẽ nói ra sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ cháu. Nhưng mà cháu thật lòng muốn được che chở cho Lan, thưa chú ạ. Ông Phú, bà Hiền ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, cả Lan cũng không dám tin anh có thể nói ra những lời này. Chị dâu đã dỗ dành bé Xu đi ngủ trước, cho nên bây giờ phòng khách chỉ còn lại 5 người. Thấy ba mẹ mình vẫn đang ngây ngốc, Minh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân mà nói chuyện. Cậu thật lòng muốn theo đuổi và che chở cho con bé sao? Hoàng Quân gật đầu không chút do dự. Dạ đúng. Vậy chắc hẳn cậu cũng biết con bé vừa mới ly hôn chứ? Tôi biết. Nếu như cậu biết, vậy tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Địa vị của cậu cao như vậy, cậu không sợ người ta sẽ gièm pha sao? Gia đình cậu sẽ đồng ý chứ? Anh yên tâm đi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Bảo Lan là một cô gái tốt, cô xứng đáng được yêu thương. Còn về phần gia đình tôi thì anh càng có thể yên tâm. Ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, họ chỉ cần một cô con dâu, nhưng những thứ khác đều không có quan trọng. Ông Phú thấy con trai đã xuôi ý, bà Hiền cũng đã gật đầu, cho nên hắn giọng. Chuyện này thật ra cô chú cũng không có muốn can thiệp. Hai đứa cứ tìm hiểu và suy nghĩ kỹ đi. Nếu như hai đứa có duyên thì cứ yêu đương thử một thời gian. Nếu như thực sự tới được với nhau, cô chú cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Hạnh phúc cả một đời người con gái, cô chú ở đây cũng thuận theo ý của con Lan. Con không có đồng ý. Lan nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Cô thực sự không dám nghĩ tới Hoàng Quân lại đột ngột nói ra cái chuyện này. Cô không muốn mới ly hôn đã có người mới. Và quan trọng nhất là cô với anh đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, xã giao bình thường, làm sao có thể yêu nhau cho được. Em không đồng ý không được. Hoàng Quân nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh tràn đầy ý cười. Tôi đây là đang xin phép để được theo đuổi em, chứ không có nói sẽ cùng em yêu đương luôn bây giờ. Đã là theo đuổi thì em chỉ có thể tiếp nhận, không có quyền từ chối. Nhưng mà tôi không có nhân nhị gì nữa hết. Ba mẹ em đã đồng ý rồi, em cũng không có được từ chối đâu. Trong thời khắc chuyển giao năm mới, ánh mắt Quân thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Ánh mắt đó chứa cả sự dịu dàng cùng mãn nguyện. Vậy là năm nay anh đã có mục tiêu theo đuổi của đời mình. Giá như anh có thể gặp cô sớm hơn thì thật tốt biết mấy. Sau kỳ nghỉ Tết vài ngày, Bảo Lan liền hẹn Tuấn ngày thỏa thuận phân chia tài sản. Điểm hẹn là một phòng trà riêng trên đường Bưởi. Ngay ngày hôm nay, tin cô hẹn gia đình chồng cũ nói chuyện, Hoàng Quân liền cùng trợ lý tới nơi. Thanh đi theo Hoàng Quân làm trợ lý cho anh đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên sếp anh ta có nhã hứng đi thưởng trà như vậy. Nhưng mà chưa kịp uống trà, sếp anh đã có dịp phải rời đi và anh ta được giao nhiệm vụ ở lại nơi này ứng phó khi Bảo Lan không hay bị người ta ức hiếp. Thanh dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta phải ở đây làm nội ứng kim vệ sĩ. 8 giờ sáng, Bảo Lan đúng hẹn cùng luật sư riêng đi tới phòng trà. Tuấn cùng Bùi Thu Hằng và bà Phượng đã chờ sẵn ở đó. Để phòng trừ bất trắc, Hoàng Quân đã cho Thanh lắp máy ghi âm. Thu Hằng thấy Bảo Lan đem theo luật sư thì cười khẩy. Mang theo cả luật sư à? Sao? Cô sợ chúng tôi ức hiếp à? Bà Phượng cũng không vừa, vội vàng thêm lời. Mặc kệ cho cô ta mang theo ai, dù sao thì cô ta cũng không có đem đi được cái gì đâu. Vậy thì chưa chắc à. Suốt một cuộc thỏa thuận, bà Phượng luôn là người lên tiếng nhiều nhất. Tuấn không có tham dự quá nhiều, toàn quyền để cho mẹ và vợ anh ta tranh cãi. Bà Phượng nghe luật sư nói muốn chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng, bao gồm căn nhà và xe hơi, thì lập tức nhảy dựng lên. Không được, sao lại chia đôi? Con trai tôi kiếm tiền nhiều hơn nó, nhà là con trai tôi xây, nhất định tôi không có đồng ý. Luật sư nâng cái gọng kính lên. Bà không đồng ý cũng không có tác dụng gì. Đây là tài sản riêng của con trai và con dâu cũ của bà. Cho dù thế nào cũng là anh Tuấn đây mới có quyền lên tiếng. Thu Hằng đưa mắt nhìn Tuấn, cô ta vươn tay lay lay anh ta mà nũng nịu. Kìa, anh Tuấn, anh nói gì đi chứ, quyền lợi của mình mà. Nhà đó anh và mẹ sống quen rồi. Nếu phân chia bây giờ cũng không thể bổ đôi ra được. Tuấn nói, rồi lấy trong túi áo ra một cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn đẩy về phía của Bảo Loan. Trong này có 300 triệu, hay là em cầm lấy rồi để lại cái nhà và xe cho anh có được không? 300 triệu. Bảo Loan cười lớn. Giá trị ngôi nhà bây giờ cũng khoảng 4 tỷ. Chiếc xe ngày đó cũng là 800 rồi. Bây giờ anh đưa tôi 300 triệu rồi kêu tôi để lại cái nhà và xe cho anh đó hả? Anh Tuấn, anh đang đùa giỡn tôi sao? Thu Hằng trừng mắt. Đưa cho cô 300 triệu là may cho cô lắm rồi. Nhà và xe đều là của chồng tôi. Cô nghĩ sao mà lại đòi chia một nửa? Trên môi của Bảo Lan vẫn giữ nguyên cái nét cười. Cô nghiêng đầu nhìn họ một lượt rồi mới nói. Vậy thì chưa chắc. Cô có biết căn nhà đó mang tên ai không? Nói rồi, Bảo Lan lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu, không chút nể nang mà ném xuống cái bàn trước mặt họ. Cái này là giấy tờ nhà đất. Tất cả đều mang tên tôi. Các người muốn chèn ép tôi, e rằng không có cửa đâu. Bà Phượng và Bùi Thu Hằng đưa mắt nhìn nhau, nhanh như cắt. Thu Hằng cầm lấy xấp tài liệu kia mở ra xem. Gương mặt cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Trong tập tài liệu kia, toàn bộ giấy tờ nhà đều mang tên Trần Khôi Minh. Sau đó chuyển sang tên cô mà không hề có bất cứ tên Tuấn nào xuất hiện cả. Bà Phượng lắp bắp. Chuyện này là sao? Không thể nào. Thu Hằng vừa lắc đầu vừa lắp bắp. Anh Tuấn, chuyện này là sao? Sao căn nhà lại là tên của cô ta? Tuấn thấy phản ứng của mẹ và vợ mình thì gương mặt trầm xuống mấy phần. Sau khi đón lấy tập tài liệu trong tay của Thu Hằng xem thì bắt đầu có vẻ tức giận. Bảo Lan, em chuyển giấy tờ này từ khi nào? Tại sao em lại làm như vậy? Tôi chuyển giấy tờ này sang tên tôi từ ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình. Có lẽ anh không biết, tôi phát hiện anh ngoại tình trước khi Thu Hằng có thai. Chính cô ta là người lấy cái điện thoại của anh nhắn tin cho tôi, nên tôi mới biết cái mối quan hệ của hai người. Còn nữa, mảnh đất này ngay từ đầu là của anh trai tôi. Anh nghĩ, với cái mức lương vài triệu bạc ngày đó của tôi và anh, thì bao lâu anh sẽ mua được cái đất ở đây? Tuấn im lặng, không nói gì. Ngày đó Lan chỉ nói với anh là có mảnh đất giá rẻ nên mang tiền tiết kiệm ra đặt cọc rồi mua. Ngay cả anh cũng không biết rõ mảnh đất này giá trị là bao nhiêu. Tới bây giờ, nghĩ lại anh ta mới cảm thấy có bất thường ngay từ đôi khi đó. Lúc họ mới kết hôn, tiền trả nợ còn không đủ, thì tích góp được bao nhiêu mà mua nổi cái đất ở nơi phố xá nhộn nhịp này. Quả ra, mảnh đất này là anh trai cô cho mà có, vậy mà anh lại không nghĩ ra. Thu Hằng biết căn nhà cô đang ở là thuộc quyền sở hữu của Lan, thì gần như muốn hét lên. Cô nói láo, căn nhà đó không thể là của cô, giấy tờ này cô làm giả. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi tới như vậy sao? Bùi Thu Hằng nheo mắt lạnh lẽo, cô ta im lặng vài giây rồi bất ngờ lấy xấp tài liệu kia mà xé nát. Thu Hằng, em làm cái gì vậy? Tinh Tuấn hoảng hốt, vội cản cô ta, không có kịp nữa. Tập tài liệu kia không bao lâu chỉ còn lại là đống giấy vụn. Thu Hằng cười khẩy. Giấy tờ nhà đã không còn. Tôi muốn xem cô làm sao mà chứng minh được căn nhà đó là của cô. Bảo Lan bật cười. Cái này khó lắm sao? Nói cho cô biết, tất cả tài liệu cô vừa mới xem chỉ là bản sao thôi. Nếu cô thích xé như vậy, hay là để mai mốt tôi in ra vài chục bộ cho cô từ từ xé nghe. Ả Thu Hằng tức giận run người, cô ta vung tay muốn ném cái kẹp tài liệu kia vào người cô, nhưng mà Bảo Lan may mắn né được. Bảo Lan bình thản nhìn bọn họ mà không hề có chút tức giận nào. Cô dối lấy cái tấm thẻ ngân hàng trên bàn vân vê. Sao hả? Cô muốn làm cái gì? Căn nhà kia, tôi cho các người một tuần để thu dọn đồ đạc. Thứ năm tuần tới, tôi sẽ bán căn nhà đó đi. Cho dù các người có muốn hay không cũng phải cuốn xéo trước ngày tôi bàn giao nhà cho chủ mới. Còn chiếc xe, ngày đó 800 là tiền chung của cả hai. Bây giờ tôi lấy lại 300 triệu này coi như là phân chia chiếc xe và phí đền bù tổn thất tinh thần khi anh ngoại tình cho tôi. Xe đó anh cứ giữ, thẻ này là tôi cầm, anh không có ý kiến gì chứ? Tuấn lắc đầu không có ý kiến, nhưng mà bà Phượng và Thu Hằng lại nhất quyết không đồng ý. Sau khi luật sư lập hồ sơ và cam kết phân chia tài sản xong, liền đọc qua một lượt. Sau khi cả hai không còn ý kiến và tranh chấp gì nữa, thì luật sư liền đưa tài liệu cho cả hai ký. Lan và Tuấn mỗi người giữ một bản, phía văn phòng luật sư giữ một bản. Sau khi thủ tục xong xuôi, luật sư liền rời đi trước. Thu Hằng nhìn Bảo Lan bằng ánh mắt muốn giết người. Cô ta tức giận đứng lên muốn rời đi, nhưng mà cô ta còn chưa đi được mấy bước đã bị giọng nói của Bảo Lan thành công chặn lại. Thu Hằng, sao lại bỏ đi sớm vậy? Tôi còn một vài món quà nữa vẫn chưa có tặng cho cô. Cô có lòng tốt như vậy sao? Cái này là kết quả kiểm tra sức khỏe sinh sản ngày trước của tôi và anh. Lý do tại sao tôi không có mang thai trong suốt gần 2 năm đều ghi trong này cả. Nếu như anh Tuấn nghi ngờ kết quả thì cứ đi kiểm tra lại nha. Tuấn đón lấy tờ giấy xem qua. Ánh mắt anh ta chạm vào dòng chữ to màu đỏ phía dưới làm cho cứng đờ. Kết luận, tinh trùng yếu, khả năng sống sót 5%. Chuyện này làm sao có thể chứ? Nếu khả năng tinh binh sống sót là 5%, thì làm sao thụ thai cho nổi? Thu Hằng thấy phản ứng lạ của chồng, vội vàng giật lấy tờ giấy trong tay anh ta xem thử. Nhưng mà chưa nổi 3 giây mà cô ta bỗng nhiên tái mét. Chuyện này không thể nào. Tờ giấy này là giả, nhất định là giả. Trần Bảo Lan, cô bỏ ra bao nhiêu tiền để mua kết quả này? Cô thấy anh Tuấn yêu chiều tôi nên cô ghen tị có đúng không? Cô đừng có phí sức hất nước bẩn vì người tôi như vậy. Thay vào đó, hãy nghĩ làm sao cô nghĩ cách giải thích với chồng và mẹ chồng cô kia kìa. Bà Phượng nãy giờ im lặng, thấy Bùi Thu Hằng thẫn thờ buông tờ giấy trong tay xuống, thì vội vàng cầm lên xem. Bà ta đọc qua đọc lại nhưng không hiểu, cho nên quay sang phía con trai thắc mắc. Cái giấy này là cái gì vậy? 5% sống sót là sao? Là con trai của bà khó có con đó. Nếu như nói đúng hơn là anh ta bị hiếm muộn, có thể là vô sinh. Bà Phượng trợn mắt. Vô sinh là sao? Làm sao có thể như vậy được? Không phải con Hằng nó mới có thai hay sao? Nhắc tới chuyện này, gương mặt của Bùi Thu Hằng lập tức biến đổi. Ánh mắt cô ta bắt đầu lảng tránh. Tuấn nhìn Thu Hằng rít lên. Thu Hằng, cái thai của em rốt cuộc của thằng nào? Em cắm sừng anh phải không? Em không... Thu Hằng lắc đầu quậy quậy. Anh Tuấn, anh đừng có nghe cô ta nói bậy. Anh phải tin em. Em không có làm gì có lỗi với anh hết. Bảo Lan cười nhạt. Hồi nãy là quà của gã chồng tệ bạc của tôi. Bây giờ là quà cho cô đây nè, của tôi. Bảo Lan nói xong, liền cúi xuống tìm kiếm gì đó trong túi sách. Thu Hằng nhìn cô đầy cảnh giác. Chị muốn làm cái gì? Tôi không cần quà của chị. Mau cút đi đi. Làm gì mà cô căng thẳng vậy? Chờ mọi người bóc quà ra xong rồi tôi mới đi được. Bảo Lan đưa cái túi giấy cho cô ta. Bùi Thu Hằng vừa mới nhìn thấy những cái thứ bên trong, gương mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Tại sao chị... Quá bất ngờ phải không? Giấy nát không gói được lửa. Cô tự làm thì tự chịu. Giá như cô đừng có chen chân vào hạnh phúc của tôi, giá như cô đừng có xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Tuấn nghe xong cái màn đối thoại này, trong lòng anh ta bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ. Chuyện Thu Hằng có thai trong khi anh ta bị hiếm muộn đã là cái chuyện động trời, đằng này lại là cái chuyện gì nữa đây? Thu Hằng, em giấu anh cái chuyện gì phải không? Cái túi giấy đó là cái gì? Đưa đây cho anh coi. Không, cái này không có gì hết, anh đừng có coi. Thu Hằng, đưa nó cho anh. Tuấn giương tay muốn lấy lại thì bị Thu Hằng giấu đi, giằng co một hồi cuối cùng cái túi sách nó cũng rách. Toàn bộ số ảnh trong túi rớt vãi khắp trên bàn dưới đất làm cho cô ta hoảng loạn. Tuấn nhìn mấy cái tấm hình trên bàn như không tin vào mắt của mình. Trong hình, Thu Hằng đang ôm hôn một người đàn ông, thậm chí còn có cả ảnh nóng. Bà Phượng thấy cái hình rơi ra cũng nhanh chóng đưa lên xem, nhưng mà cái thứ trước mắt bà lại là cái gì đây? Thu Hằng, cô, sao cô lại làm ra những cái chuyện này? Quá ra bấy lâu nay cô lừa dối tôi, lừa dối thằng Tuấn sao? Cô ở bên ngoài ngủ với đàn ông khác rồi bắt con trai tôi đổ vỏ. Cũng may cái thai hư rồi, không thì cô bắt chúng tôi nuôi con Tu Hú cho cô à. Mẹ ơi, con... Câm miệng lại cho tôi. Bà Phượng trừng mắt chỉ thẳng mặt cô ta mà quát. Cô còn mặt mũi gọi tôi là mẹ nữa sao? Không hồng thì mang thu xếp đồ đạc rồi đi khỏi nhà tôi. Nhà tôi không có loại con dâu mất nết như cô. Mẹ à... Mẹ à, Thu Hằng, đừng có nói nữa. Có gì về nhà giải quyết. Hai người làm ầm ĩ nơi này chỉ làm người ta thêm bàn tán thôi. Bảo Lan nhìn họ cắn xé nhau bằng đôi mắt bình thản. Bà Phượng ngày trước chê bai cô bao nhiêu thì bây giờ nhận lại cái loại con dâu tệ hại bấy nhiêu. Quả ra người ta nói nhân quả tuần hoàn là chính là như vậy. Cô lấy điện thoại ra rồi chuyển sang cho Tuấn hai clip cô đã tự chuẩn bị từ trước. Anh coi đi. Coi để biết ngày xưa tôi oan ức tới như thế nào. Coi để biết ngày đó vợ và mẹ anh tệ ra sao. Tuấn ngước mắt nhìn cô một chút, sau đó chậm chạp mở cái đoạn clip gửi qua Zalo kia. Đoạn clip đầu tiên là trong bếp, khi đó Thu Hằng liên tiếp xúc phạm Bảo Lan, sau đó còn lấy cái ly tự tay đập bể rồi khóc lóc cho anh. Đoạn clip đó âm thanh vô cùng sống động, từng câu từng chữ Tuấn đều nghe rất rõ. Ánh mắt của Tuấn liếc về phía bên kia, Thu Hằng ngồi đó run rẩy không dám phản bác điều gì. Đoạn clip thứ hai là trong phòng ngủ, khi đó chính tay Bùi Thu Hằng lấy cái vòng vàng giấu vào trong áo của Bảo Lan. Tiếp đó là cảnh bà Phượng và Bùi Thu Hằng vào bên trong tìm vàng. Từng lời nói, từng câu bàn bạc của hai người đều được ghi lại rất rõ ràng. Tuấn sau khi xem xong, liền lừ mắt nhìn hai con người đang ngồi cạnh mình. Sau đó nhìn Lan mà thắc mắc. Em lắp camera trong nhà từ khi nào vậy? Nếu như không lắp, liệu có ngày tôi được minh oan như thế này hay không? Ngày anh quỳ xuống cầu hôn tôi, anh luôn miệng nói sẽ yêu thương tôi, che chở tôi. Nhưng mà rồi tôi nhận lại được cái điều gì? Anh có tin tôi hay không? Mà lúc anh quỳ xuống cầu hôn tôi đâu có quay được lại video đâu. Lúc đó chưa có camera. Anh... Tuấn á khẩu không nói được gì nữa. Quả thật nghĩ lại những cái chuyện đã qua, anh cảm thấy bản thân mình thật là tồi tệ. Bà Phượng và Thu Hằng ngay khi cái đoạn video được phát ra nghe thấy tất cả. Bảo Lan đưa tay dối lấy cái ly trà nhấp một ngụm rồi nhằn nhạt mà nói. Bây giờ mọi chuyện đã xong. Hạn trong 7 ngày, gia đình anh phải dọn ra để tôi giao nhà cho chủ mới. Chuyện nhà các người muốn gì thì về nhà mà xử lý. Những cái thứ này chỉ là tôi trả lại những cái gì các người gây ra cho tôi thôi. Tôi rất hận. Tôi đi trước đây. Nói xong câu này, Bảo Lan liền đứng dậy bỏ đi. Nhưng mà chưa đi được mấy bước chân thì một chén trà chợt từ đâu lao tới. Một tiếng choảng của cái chén kèm theo nước nóng vương vãi khắp sàn. Thu Hằng như lên cơn điên, vừa hét vừa lao về phía cô. Trần Bảo Lan, mày đứng lại đó, còn khốn, hôm nay tao phải giết mày. Nhưng mà Thu Hằng còn chưa kịp chạm vào cô thì cánh cửa phòng trà này đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Anh Thanh được sự ủy thác của Hoàng Quân luôn đứng ở bên ngoài, trong suốt cuộc nói chuyện vẫn là không can thiệp. Nhưng mà vừa rồi nghe thấy động tĩnh ở bên trong, liền lập tức đẩy cửa bước vô. Thu Hằng thấy có người lạ đột nhập đẩy cửa vào thì liền lập tức dừng mọi động tác. Bảo Lan thấy trợ lý của Hoàng Quân đột ngột xuất hiện ở nơi này liền có phần sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Thật ra hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi hôm nay ghé qua đây uống trà, thấy bên trong cãi nhau, lại nhắc tên cô cho nên tôi vào đây xem thử. Nói rồi Thanh nhìn sang phía Thu Hằng. Cô muốn giết ai? Thu Hằng nhìn anh Thanh đứng chắn trước mặt Bảo Lan thì nhếch mép cười. Anh Hồng cứu mỹ nhân hả? Nhanh như vậy mà cô ta đâu có người mới rồi sao? Bảo Lan nhếch khóe môi. Nhanh hay chậm liên quan gì tới cô? Không phải chồng cũ của tôi cũng đem đĩ về nhà làm vợ đó sao? Tôi bận lắm, cho nên đi trước đây, ở lại bình an nha. Ả Hằng tức tối dậm chân nhìn Bảo Lan, nhưng không làm gì được. Sau khi Thanh đưa cô ra xe, Bảo Lan nhìn anh Thanh cười luôn. Hôm nay cảm ơn anh đã giải dây cho tôi. Phía bên kia, Tuấn sau khi đưa bà Phượng và Thu Hằng trở về nhà, lập tức trở nên gương mặt của anh biến đổi. Ánh mắt Tuấn rực lửa, gương mặt như đang kìm nén rất nhiều. Cơn giận như cơn cuồng phong cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ lý trí anh ta lúc này. Bước chân Tuấn lao nhanh về phía trước. Anh vừa lao đi, vừa vung tay lên nhìn rất là ghê sợ. Thu Hằng thấy Tuấn lao nhanh về phía mình thì lắp bắp run run, nhưng mà chưa để cô ta nói được hết câu thì một cái tát như trời giáng in hằn trên má cô. Tuấn dùng lực rất lớn, cho nên Thu Hằng sau khi lãnh trọn cái tát liền ngã nhào ra sàn. Máu từ khóe miệng cô ta rỉ ra đỏ thẫm. Chưa kịp để cô ta thích ứng kịp thì cái tát thứ hai lại giáng xuống, làm cô ta choáng váng say sẩm cả mặt mày. Cô cắm sừng tôi bao lâu rồi hả? Có phải từ khi cô trở về đã qua lại với tên kia trước đó hay không? Thu Hằng, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô biết thế nào là lừa dối tôi, sẽ nhận lại hậu quả như thế nào. Anh Tuấn, em sai rồi. Em xin anh đừng có đánh em có được không? Em... Cô còn dám mở miệng ra nói sao? Uổng công tôi và mẹ tôi tin tưởng cô như vậy. Thì ra tất cả đều bị cô lừa dối. Cũng may đứa trẻ kia không còn. Nếu không, không phải tôi phải nuôi con tu hú cho các người hay sao? Thu Hằng nức nở nên giọng nói cũng ngắt quãng theo. Anh Tuấn, em sai rồi, em xin lỗi, xin anh đừng có bỏ em. Bà Phượng trừng mắt chỉ thẳng mặt Thu Hằng. Mày còn dám cầu xin nó đừng có bỏ mày, tao nói cho mày biết, ngay ngày hôm nay mày phải ký vào đơn ly hôn rồi cút xéo khỏi căn nhà này. Tao không có đánh mày là may cho mày lắm rồi đó. Thu Hằng đột nhiên cười lớn. Các người nói tôi khốn nạn, vậy các người có nhìn lại mình không? Là ai ngay từ đầu đã ghét con dâu? Là ai ngay từ đầu đã bỏ bê vợ rồi sa ngã? Cho dù tôi có tội thì các người cũng có phần. Tôi phải cút xéo nơi này là các người cũng vậy đó. Đừng có quên, Trần Bảo Lan cũng sẽ cho các người ở một tuần thôi. Tuấn giận dữ chỉ thẳng tay ra cửa nói lớn. Cô đi đi, mau đi khỏi tầm mắt tôi ngay. Nếu để tôi gặp lại cô lần nữa thì cũng trách tôi không có nể tình. Thu Hằng dùng ánh mắt vừa hả hê vừa tức giận nhìn họ mấy giây để đứng dậy lên phòng lấy đồ đạc, sau đó bỏ đi. Cô ta lên một chiếc taxi lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy. Thu Hằng không nhanh không chậm hỏi một câu. Anh đang ở đâu đây? Chiếc taxi đưa Thu Hằng tới một khách sạn sang trọng. Sau khi gõ cửa căn phòng nơi tầng cao nhất, cô ta đứng bên ngoài kiên nhẫn đợi chờ. Chừng 2 phút sau, cánh cửa căn phòng cũng mở ra. Hoàng Anh Dũng nhìn người phụ nữ ở bên ngoài bằng ánh mắt lộ rõ 3 phần chán ghét. Sau khi đóng cửa, Hoàng Anh Dũng đi nhanh tới sofa ngồi xuống. Anh ta vươn tay lấy cái chai rượu trên bàn, rót một ly rồi bình thản thưởng thức. Vị rượu cay nồng càng làm con người ta thêm phần say mê. Hoàng Anh Dũng ngã người trên sofa lắc lư ly rượu trên tay. Hắn nhìn người phụ nữ khúm núm trước mặt mình cất giọng khàn khàn. Nổi đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi... xin anh hãy cứu tôi. Cứu cô? Cô nói tôi phải cứu cô thế nào đây? Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Đứa bé kia tôi cũng nghe lời anh mà phá đi rồi. Chưa kịp để Thu Hằng nói hết câu, cái ly trên tay Hoàng Dũng đã bay một đường vòng cung rồi đáp xuống ngay bên cạnh cô ta. Cả người Thu Hằng co lại, có vẻ như cô ta đang rất sợ hãi. Cơn giận của Hoàng Anh Dũng trước nay vốn không phải là điều dễ trải qua. Nói đúng hơn, nó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng của Bùi Thu Hằng. Hoàng Anh Dũng ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sắc lạnh như dao hướng thẳng về phía cô ta. Muốn mượn tiền? Cô nghĩ tôi sẽ đưa cho cô sao? Thu Hằng, không phải cô có đàn ông khác bên ngoài sao? Không phải cô mới cưới cái thằng đó hả? Sao bây giờ lại chạy tới ôm chân tôi như thế này? Thu Hằng không phản bác được câu gì. Cô ta vốn nghĩ sẽ tìm được một người đàn ông tốt để dựa vào. Cô ta vốn cứ nghĩ mình sẽ giấu được chuyện này, vậy mà tất cả đều bị Trần Bảo Lan phanh phui ra không thiếu thứ gì. Bùi Thu Hằng hoảng loạn, vội vàng nức nở. Đừng, xin anh đừng có đuổi tôi đi. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ ngoan ngoãn làm tình nhân của anh. Tôi tuyệt đối sẽ không có làm anh thất vọng. Xin anh... Loại phụ nữ dơ bẩn như cô cũng còn xứng làm tình nhân của tôi sao? Bùi Thu Hằng lầm lũi như cái xác không hồn, bước đi với bầu trời u ám. Ả ta đi tới một tiệm kim hoàn bán đi một số nữ trang để thuê một căn nhà trọ ở tạm qua ngày. Tuấn cùng bà Phượng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Sau khi dọn ra khỏi căn nhà đã ở nhiều năm, họ phải bán đi chiếc xe hơi để mua một căn chung cư cũ để ở. Công việc của Tuấn hàng ngày càng bất lợi. Các dự án cũng đột ngột đều xảy ra trục trặc, làm công ty thiệt hại rất nhiều. Căn nhà kia sau khi được Tuấn trả lại, Bảo Lan liền bán nó đi. Cô không muốn giữ lại dù chỉ một chút những cái thứ liên quan đến Tuấn và gia đình anh lúc này. Bảo Lan đang ngắm nghía nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô đang ngồi trong một quán cà phê. Không hay biết có một người đàn ông đang tiến dần lại phía này. Cho tới khi người đó ngồi xuống ghế trống đối diện thì Bảo Lan mới phát giác. Sao anh lại ở đây? Anh không... Người đàn ông kia trả lời. Sao tôi lại không thể ở đây chứ? Hôm nay anh rảnh hả? Em quên hôm nay là Chủ nhật à? Tôi cũng chỉ là một người bình thường. Cũng phải có ngày nghỉ để hò hẹn yêu đương chứ. Bảo Lan gật đầu lơ đỉnh đáp một câu. Dạ anh không có đi hò hẹn yêu đương đi. Ngồi đây làm chi? Nghe xong câu nói này, gương mặt đẹp trai của Hoàng Quân trở nên âm u. Thực sự lúc này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười. Em còn dám hỏi tôi ngồi đây làm cái gì à? Em đang đùa với tôi sao? Tôi nói thiệt mà. Em nói thật. Và em có nhớ tôi đã từng trước mặt ba mẹ của em nói những cái gì không? Tôi nói tôi muốn theo đuổi em, muốn mang lại cho em hạnh phúc. Có phải em đã quên điều đó chứ? Câu hỏi đột ngột thốt ra làm cho Bảo Lan có chút bối rối. Tôi... Còn có gì em cứ nói thẳng ra đi. Còn hơn là em cứ nửa vời như vậy. Nếu như tôi còn điều gì chưa tốt, tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Không phải vậy. Anh thật sự rất tốt. Nhưng mà chính vì vậy tôi lại cảm thấy mình không có xứng với anh. Tôi đã trải qua một lần đò cho nên nhắc về yêu đương thật sự bây giờ không dám nghĩ tới. Bảo Lan, rốt cuộc thì ám ảnh trong quá khứ bao giờ em mới thoát ra được đây? Cuộc hôn nhân trước của em giống như cái màn đêm u ám. Nhưng mà em phải nhớ, có một đêm đen thì cũng có ngày rạng sáng. Cho dù phía trước em có gặp người tồi tệ như thế nào, thì sau cùng em cũng sẽ được gặp một người thương em thật lòng. Em đừng có mặc cảm vì cái chuyện em đã lỡ một chuyến đò. Bến đò thực sự của em ở nơi này. Hạnh phúc cuối cùng của em cũng chính là anh đây nè. Cho dù có xảy ra cái chuyện gì, cho dù ngày tháng sau này có ra sao, thì anh cũng sẽ dang rộng vòng tay che chở cho em mỗi ngày. Nói tới đây, Hoàng Quân bất ngờ đứng dậy rồi quỳ sụp xuống một chân trước mặt cô. Anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái hộp gấm đỏ rồi mở ra. Bên trong là một cái nhẫn kim cương vô cùng đẹp mắt. Những người xung quanh thấy anh quỳ xuống liền lập tức xì xào. Họ ngưỡng mộ, ghen tị với Bảo Lan, nhưng mà ai trong số họ cũng đều dành cho cô những lời chúc phúc ngọt ngào. Bảo Lan ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cô cứ như vậy mà nhìn anh hồi lâu. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại kịp. Cô đứng dậy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Anh làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi. Anh sẽ không có đứng lên đâu. Bảo Lan, anh biết quá khứ của em có rất nhiều chuyện không có vui. Anh cũng không có biết rốt cuộc em đã trải qua những cái gì mà bây giờ em lại sắt đá và sợ yêu tới như vậy. Nhưng mà em phải tin rằng những đau buồn quá khứ đều đã qua rồi. Có thể em không có tin những ngày từ lần đầu thấy em, tôi đã có những cái cảm giác thật khác. Giống như tôi đã chờ đợi cái sự xuất hiện của em từ rất lâu trước đó vậy đó. Bóng tối đã ngã phía sau lưng. Bây giờ ông trời đưa tôi tới nơi này chính là để giúp em xoa dịu những vết thương lòng. Em hãy chấp nhận và cho tôi một cơ hội được ở bên em. Bảo Lan thật sự lúc này rất bối rối. Cô không biết phải làm gì. Nói đúng hơn là cô cũng không biết rốt cuộc bản thân mình với anh là như thế nào nữa. cô thật sự chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, cũng chưa biết bản thân mình có muốn thử cùng anh hò hẹn một lần hay không. Đánh cược một lần vào hôn nhân đã là quá đủ, nhưng mà nghĩ lại thì đúng là cuộc đời này còn nhiều thứ để thử vận may, giống như người đàn ông trước mặt này vậy. Con đường tình cô ngại đi qua, bởi vì cô luôn sợ động tâm lần nữa, nhưng mà rốt cuộc lý trí không thắng nổi con tim. Đám đông cứ bắt đầu xôn xao nói lớn, làm cho Bảo Lan càng bối rối hơn. Hoàng Quân biết cô khó xử cho nên cũng vội vàng nói. Bảo Lan, em không cần vội, chuyện của chúng ta cũng không có cần vội, em chỉ cần đồng ý cho anh một cơ hội, em chỉ cần đồng ý cho anh thời gian, anh nhất định sẽ tự thân cố gắng. Trước những lời nói này của anh, Bảo Lan gần như không có lựa chọn nào khác. Được rồi, tôi sẽ cho anh cơ hội, nếu trong ba tháng... Chưa để cô nói hết, Hoàng Quân đã vội cướp lời. Ba tháng thì ngắn quá, vậy... Nếu nửa năm nữa chúng ta không có tiến triển thì anh phải từ bỏ đó. Hoàng Quân gật đầu. Được, em yên tâm, chuyện đó sẽ không có bao giờ xảy ra. Nửa năm này tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy. Hoàng Quân nhanh như chớp liền rút cái nhẫn trong hộp ra, kéo bàn tay cô đeo vào ngón giữa. Tới khi Bảo Lan hồi thần lại thì chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay cô từ khi nào. Bảo Lan nhăn mặt. Cái nhẫn này tháo ra được không? Không được. Nhưng mà... Nửa năm nữa mới được tháo nó xuống. Tới lúc đó tôi nhất định sẽ đeo nhẫn cưới cho em. Nửa năm nữa trôi qua nhanh chóng. Thu Hằng sau khi bị Hoàng Anh Dũng đá liền đi cặp kè với nhiều người đàn ông khác. Xui xẻo cho cô ta là bị vợ của một trong số những người đó bắt được nên cô ta bị đánh ghen một trận. Thậm chí còn bị livestream trên mạng xã hội. Ả ta vừa nhục nhã vừa ê chề, lại còn bị thương nghiêm trọng, gương mặt xinh đẹp cũng bị rạch một đường lớn. Tuấn cũng đã không còn ngồi ở cái chức trưởng phòng. Cách đây hơn 2 tháng, anh ta bị sa thải vì bị phát hiện biển thủ công quỷ. Bây giờ anh ta còn đang chật vật kiếm việc làm. Hoàng Quân quỳ một chân xuống, tay phải vẫn nắm lấy tay trái cô không rời. Bảo Lan, lấy anh nghe. Anh nguyện suốt đời này sẽ che chở cho em. Em đồng ý. Hoàng Quân mỉm cười đứng dậy ôm chầm lấy cô. Biển vẫn xanh, gió vẫn rì rào. Ở tại nơi này có một tình yêu được kết tinh từ những ngày u ám đó. Con đường tình trước đây cô ngại đi qua bởi vì cô luôn sợ động tâm một lần nữa. Nhưng mà cũng có những bình yên phải cùng nhau nương tựa. Hóa ra, nó có những hạt giống sâu trong lòng này, chỉ chờ được gọi đúng tên để đứng dậy. Giống như cỏ dại chờ mưa đến để nảy mầm. Để gặp đúng người, đôi khi phải trải qua rất nhiều thử thách. Có nước mắt, có đau thương thì mới biết trân trọng hạnh phúc sau này. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ cần sống tốt, trời xanh nhất định sẽ an bài. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập cuối của bộ truyện Đi qua bóng tối, tác giả Băng Nhi. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện mới.